Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 914. Mọi người cho rằng tôi bế quan mười mấy năm, thực ra tôi hoàn toàn không bế quan. Tôi chỉ biến mình thành kẻ bình thường, sinh hoạt trong thế tục, du lịch, đi nghe, đi thưởng thức, đi cảm thụ, uống trà trong phố xá sầm uất, ngồi thiền dưới gốc cây đại thụ yên tĩnh, nghe âm thanh nước suối chảy bên bờ sông, cũng sẽ ở trên đỉnh cao nhất của thành trì thưởng thức dáng vẻ của chúng sinh. Bế quan không phải là nhốt mình trong một căn phòng bé nhỏ khô ráo để suy nghĩ. Lời suy nghĩ này thực ra rất hạn hẹp, nông cạn. Bây giờ cậu lấy trời lấy đất làm nơi bế quan, tìm hiểu tất cả mọi thứ. Như thế, tất cả những thứ cậu khám phá, nhận ra đều khác biệt hoàn toàn. Nó sẽ rộng mở hoàn toàn. Thứ cậu có thể linh hồn cũng hơn hẳn điều tầm thường. Là mình ngơ ngác tại chỗ, dù như linh hồn bé nhỏ trên người đều bay mất. Rõ ràng anh chưa bao giờ nghe qua loại ngôn ngữ siêu phàm thấp tục này. Coi trời đất là phòng, cảm nhận mọi thứ, ai dám suy nghĩ và thực hiện như thế chứ? Nhưng trấn ngục đã làm như vậy. Đây chính là tất cả những gì tôi hiểu về nhập tục trong đống di sản của vị võ thần kia. Nhập tục thực sự là như thế nào? Mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Hơn nữa, thực ra tính cách của tôi cũng không hợp để tôi nhập tục, cho nên tôi không được coi là nhập tục thành công. Dù vậy, mười mấy năm tôi bế quan nhập tục cũng cho tôi thực lực mạnh mẽ hơn các vị võ thần bình thường. Nhóc con, thiên phú và sự thấu hiểu của cậu còn mạnh hơn tôi. Tôi nghĩ nếu cậu nhập tục bế quan, chắc chắn có thể đạt được thành tựu cao hơn, mạnh hơn cả tôi. Trấn Ngục cười nhảy đó ra. Vậy thưa thầy, nhập tục cụ thể nên bắt đầu từ bước nào? Là mình hỏi ngay lập tức. Nhưng Trấn Ngục không nói gì nữa. Mắt ông ta nhìn vào trận pháp máu thịt kia, cười nhảy đó ra. Tôi phải đi rồi. Thầy... Là mình lấy lại tinh thần lập tức thấp được quát. Cho tôi thêm một ngày, thầy đừng hiến tế bản thân. Không được rồi, nhóc con, với tôi mà nói, cái chết là điều tất nhiên, tôi không theo đuổi sự bất tử. Nếu đã lâm vào tình cảnh này, việc gì phải kéo dài hơi tàn chứ? Thầy, nhóc con, thứ nên dạy, tôi cũng đã dạy cho cậu, phần còn lại phải xem vào tạo hóa của cậu. Trấn Ngục nhắm mắt lại, sau đó cơ thể bùng lên một luồng ánh sáng màu xám lấp lánh. Là mình thấy thế, lập tức quỳ gối xuống. Nhóc con, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại, bây giờ tôi phải đi gặp bọn họ rồi. Ha ha ha. Trấn Ngục võ thần cười to, sau đó thân thể từ từ phân giải, xương cốt máu thịt nở rộ như pháo hoa, dán sát vào trận pháp máu thịt trên vách tường. Sau đó máu thịt chìm vào trận pháp, độ dày của trận pháp lại tăng thêm. Bây giờ Lê Minh có ít nhất 5 ngày để tu luyện trong trận pháp máu thịt này. Lê Minh yên lặng nhìn chằm chằm vào máu thịt nở rộ kia, trong mắt là sự phức tạp lay động. Cả đời người này rốt cuộc đang theo đuổi điều gì chứ? Anh lẩm bẩm một tiếng, từ từ đứng dậy để mặc cho thân thể hấp thu năng lượng kia. Anh không xếp bằng để tu luyện nữa, như đang tự hỏi gì đó. Lúc này hình như Lâm Minh phát hiện ra thứ gì, đi đến chỗ chết của Trấn Ngục, nhặt một miếng thẻ bài bạc rơi trên mặt đất. Thẻ bài màu bạc được bọc kín trong phù điêu hình rồng, ở giữa khắc hai hàng chữ tràn đầy sát khí: trấn áp sáu giới, nhốt vào bát hoang. Lâm Minh cầm thẻ bạc nhìn một lát, sau đó treo vào hông, xoay người đi tới cái khe kia, sau đó nằm úp xuống, cho tay vào khe, sau đó đột nhiên dùng lực ầm, cái khe lại được mở rộng. Lúc này một bàn chân cũng ngăn nổi, năng lượng điên cuồng tràn vào trong vòng tròn trận pháp, chỉ lát sau đã lấp đầy toàn bộ phần trong. Là mình đột nhiên điều động toàn bộ sức mạnh bắt đầu hấp thu những năng lượng này. Cùng lúc đó, những tiếng nổ mạnh và cảm giác chấn động ở phía trên truyền đến, hình như cuộc chém giết ở phía trên đã vào giai đoạn gay cấn rồi. Là mình chẳng thèm để ý tới, vô cùng tập trung hấp thu những năng lượng này. Khi là mình điên cuồng hấp thu, biển năng lượng cũng dần dần thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc này, móng vuốt rồng trong biển năng lượng kia cũng hơi chết đi một chút. Chỉ tiếc là mình đang nhắm mắt hấp thu vẫn chưa chú ý tới. Một âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó chỉ thấy thực khí diêm như diều đứt dây từ trên không trung nặng nề rơi xuống ở cổng tòa nhà treo thưởng. Còn chưa kịp đứng dậy đã phun ra rất nhiều máu. Thất thần giả của tòa nhà treo thưởng đã đến bên cạnh, đại bị Diệp Viêm giết chết không chừa một ai. Xung quanh chỉ còn máu và thịt vụn, cảnh tượng máu chảy thành sông thật kinh hoàng. Một số lượng lớn đồng minh của tòa nhà treo thưởng cầm vũ khí trong tay liên tục rút lui, nhìn Diệp Viêm đang đi về phía tòa nhà treo thưởng từng bước một trong nỗi kinh hoàng. Sau một trận đại chiến, gần 1.000 người đã thiệt mạng và bị thương tại đây. Mặt khác, trong Diệp Viêm càng giết càng hăng, không thể cản phá bước chân của hắn. Móng vuốt của hắn nhuốm đầy máu đỏ, trông còn đáng sợ hơn cả quỷ. Hắn là quái vật. Tại sao chúng ta nhiều người như vậy cũng thể giết được hắn chứ? Thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn có thể sánh ngang với võ thần. Tại sao thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt như vậy chứ? Dòng đó run rẩy vang lên khắp nơi. Những người còn lại hoàn toàn bị dọa sợ, nào còn lá gan dám đánh nhau với dịch viêm nữa chứ. Những người này ban đầu liên minh với Lâm Tân Thành chỉ vì lợi ích, chẳng có chút gì gọi là trung thành quả cảm, mà chỉ là một đám ô hợp. Dịch viêm cũng biết điều này nên mới dám một mình đến đây. Hắn biết chỉ cần thể hiện đủ mạnh, hoàn toàn có thể dọa đám người còn lại phát ngốc mà chẳng cần phải giết chết tất cả. Dịch viêm không quan tâm đến thư ký viêm, cũng không quan tâm đám đầu đường xó chợ kia. Hắn nhìn chằm chằm vào tòa nhà treo thưởng, nhảy về phía trước, nhảy lên độ cao mấy chục tầng, chuẩn bị đoạt lấy thân thể của các võ thành trước. Hắn đến đây chỉ vì những thi thể này. Tất nhiên sẽ không tiếp tục tiêu hao thêm năng lực để giết người không quan trọng. Là nơi này, Dịch viêm nhìn chằm chằm vào tấm kính trên tầng 46, khịt mũi lạnh lùng, giơ tay phất trong không trung. Thủy tinh vỡ vụn, mảnh vỡ văng tung tóe. Toàn bộ tầng 46 lộ ra. Một bóng dáng lão đảo bay ra từ tầng 46 rồi đặt xuống. Là Thần Lý Lục, mau cứu Thần Lý Lục. Một số người trong tòa nhà trái thưởng vội vàng lao đến đỡ vì thần y già. Dị viêm không thèm liếc nhìn lấy một cái, mà lại một lần nữa nhìn vào đống hỗn độn trong tầng 46. Vài thi thể bay ra khỏi đó. Thường là võ thần, Thái Thiên võ thần, Huyết Đồ võ thần, Bồ Đồ võ thần. Thi thể bốn vị võ thần tất cả đều được Dị viêm dùng sức mạnh phi thăng đỡ lấy, bay đến bên cạnh hắn. Có thể những võ thần này đã được phục hồi, ngay cả khi trước đó đã bị đánh tan thành từng mảnh, nhưng đã được khâu lại dưới kỹ thuật kỳ diệu của Thần Lý Lục. Nhìn bốn thi thể võ thần bay quanh người, trong con người Diệp Viêm tỏa ra ánh sáng nóng trực. Có bốn thi thể võ thần hỗ trợ, mình sẽ có đủ tư cách gia nhập. Tốt, rất tốt. Hắn lẩm bẩm một tiếng, muốn mang theo thân thể võ thần rồi hỏi Lâm Tân Thành. Tất cả mọi người không dám ngăn cản, nhưng mà ngay khi Diệp Viêm muốn lao ra khỏi Lâm Tân Thành, một tia lưu quang đột nhiên đánh về phía hắn. Dịch viêm nhíu mày, lập tức giơ tay ngăn cản. Lưu quang nặng nề nền vào móng vuốt rồng khủng khiếp của hắn. Dịch viêm bị dư chấn đẩy lùi vài chục mét. Đợi khi hắn ổn định cơ thể thì nhìn thấy một số lượng lớn cường giả vọt vào Lâm Tân Thành. Người cầm đầu chính là Tiểu Thiên Võ Thần. Dịch viêm nhíu mày, 20.000 người do tông chủ Thiệu Nhân Tâm thống lĩnh đã bị các người đánh bại sao? Đâu có nhanh như vậy chứ? Tiểu Thiên Võ Thần lắc đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là 20.000 con heo thì tôi cũng giết không hết, huống chi 20.000 cao thủ. Vậy vì sao các người? Dị viêm còn muốn hỏi, lại thấy phía sau đám người có một bóng dáng xuất hiện, chính là tông chủ Thiên An Tông. Dị viêm thấy vậy ngay lập tức hiểu ra tất cả. 20.000 cao thủ theo ước tính của tôi có thể giữ chân ông ít nhất 5 giờ hoặc lâu hơn, nhưng ông đã đến chỉ trong hơn một tiếng, xem ra không còn khả năng nào khác ngoài việc họ đầu hàng. Diệp Viêm nghe giọng nói. Diệp Viêm, dù gì cậu cũng được coi là con trời, thiên tài, yêu nghịch, nhưng cậu lại liều lĩnh, to gan lớn mật, dám cướp thi thể của võ thần, cậu không muốn sống được sao? Tiểu Thiên Võ Thần lắc đầu, lạnh lùng nói. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn giao thi thể các võ thần ra, nếu không tôi sẽ khiến cậu tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Diệp Viêm im lặng. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn gật đầu. Kẻ biết thức thời chính là Trang Tuấn Kiệt. Dịp viêm tôi không phải người liều lĩnh, chồng hết mấy thi thể của các vị võ thần đó. Nói xong, hắn lấy thi thể của bốn vị võ thần qua. Tiểu Thiên Võ Thần lập tức tiếp lấy bằng sức mạnh phi thăng. Nhìn thi thể của bốn vị võ thần, ánh mắt Tiểu Thiên Võ Thần cũng trở nên rực lửa. Tốt, rất tốt, ha ha. Dịp viêm, cậu đúng thật là một người hiểu chuyện, ha ha ha. Tiểu Thiên Võ Thần cười nói. Dịp viêm im lặng. Kế hoạch ban đầu của hắn là rời đi luôn, chưa bao giờ ngờ tới biến số này. Không biết Tiểu Thiên Võ Thần dùng thủ đoạn gì để chiêu mộ tông chủ Thiên Nhâm Tông. Bây giờ bên phía Tiểu Thiên Võ Thần có 50.000 quân tinh nhuệ. Một vị võ thần cũng đủ để khống chế Diệp Viêm. Nếu có thêm mấy chục nghìn người vây khốn thì hắn nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Với tình hình hiện tại, hắn nên rời đi trước. Diệp Viêm lập tức xoay người định rời đi để quan sát tình hình. Nhưng ngay khi hắn vừa ra tay, tông chủ Thiên Nhâm Tông đã dẫn người cản đường hắn. Lúc mà Diệp Viêm nhíu lại. Diệp Viêm, cậu không thể đi. Tiểu Thiên Võ Thần nheo mắt lại cười nhạt. Tôi đã hứa với tông chủ Thiên Nhâm Tông sẽ giao thân thể của cậu cho ông ta, đồng thời truyền năng lực võ thần cho họ. Cậu cũng có năng lực của võ thần, đối với bọn họ mà nói cậu cũng chính là bảo vật vô tận, làm sao thể để cậu rời khỏi đây chứ? Tiểu Thiên, ông định ra tay với tôi sao? Thế nào, tôi không thể ra tay sao? Tiểu Thiên Võ Thần tinh nghịch hỏi. Vậy thì ông thật ngu xuẩn. Diệp Viêm lắc đầu. Ông lựa chọn đồng bọn tôi thì đồng nghĩa với việc ông không thể thắng trong trận này được đâu. Hờ, phát lối thật đó. Tiếp theo phát tình cười khinh bỉ, trong con người tràn ngập sắc ý. Tôi đã định trở thành vua lăn mặt dưới lòng đất. Hôm nay cho dù là cậu hay bộ dũng tùng đều phải chết. Giết lời ông ta, vua tay lên, giết, giết. Những người phía sau vội vàng hét lên. Tông chủ Thiên Diên Tông dẫn đầu và là người đầu tiên tấn công. Nhưng Diệp Viêm hoàn toàn không ham chiến, xoay người chạy trốn luôn. Dám chạy sao? Tông chủ Thiên Diên Tông hét lớn, lấy ra một sợi dây thừng tự hư không ném về phía Diệp Viêm. Sợi dây thừng lập tức bay về phía Diệp Viêm như một con rắn muốn quấn chặt lấy hắn. Diệp Viêm trở tay xé toạc sợi dây thừng. Tình khôn kiếp, dừng lại cho tôi. Tông chủ Thiên Diên Tông nhân cơ hội đuổi kịp, nhưng chỉ tiếp theo miệng Diệp Viêm đột nhiên phát ra một tiếng gầm đáng sợ. Cút âm. Tông chủ Thiên Diên Tông mất cảnh giác, bị tiếng gầm này làm chấn động, bay ra xa cùng với đám đệ tử phía sau, cuối cùng nặng nề ngã xuống mặt đất, phun ra từng ngụm máu tươi, cả da xuất thịt, bị thương toàn thân. Cái gì? Tiết Thiên Phá Thành lập tức biến sắc, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Viêm đang dần dần rời đi, vẻ mặt đầy vẻ hoài nghi. Sức mạnh này không phải là sức mạnh phi thăng, giống như long lực hơn. Thằng nhất này lại là người nắm giữ long lực sao? Tiết Thiên Phá Thành thở hổn hển. Chả may chốc, Diệp Viêm đã bỏ trốn, mất dạng, không còn bóng dáng đâu nữa. Tông chủ Thiên Nhâm Tông nút viên đang dược vẫn chưa hồi phục, muốn đứng dậy dẫn người đuổi theo, nhưng Tiết Thiên Phá Thành đã ngăn cản. Không cần đuổi theo, với đại định danh, người này đã trốn thoát, dù có đuổi theo cũng kịp. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tấn công tòa nhà giao thưởng, tiêu diệt Mộ Dung Tùng. Đợi tiêu diệt Mộ Dung Tùng xong, có gì mà phải sợ người này nữa chứ? Tiết Thiên Phá Thành trầm giọng nói. Đúng. Mọi người gật đầu, tất cả nghe lệnh. Tiết Thiên Phá Thành hô to, có chúng tôi. Hôm nay sẽ là ngày thống trị lâm mạch dưới lòng đất, theo tổ tấn công tòa nhà giao thưởng. Giết. Tiết Thiên Phá Thành gầm gừ giận dữ, nhắm thẳng về phía tòa nhà giao thưởng ra tới. Giết. Mấy chục nghìn người phía sau cũng xông lên theo. Sa mạch thư ký Diêm vừa mới đứng lên liền biến đổi, lập tức hét lên, lấy tòa nhà làm cứ điểm, phòng thủ, nhanh lên. Nói xong, cô ta lập tức chui vào tòa nhà. Người bên ngoài lập tức dựa lưng vào tòa nhà tiến hành phòng thủ. Cùng lúc đó, cơ quan phòng ngự trong tòa nhà cũng được khởi động. Một lượng sức mạnh phi thăng lớn bắn vào mũi tên ám khí bay ra ngoài, bắn về phía đám người. Những người phòng ngự trong tòa nhà cũng bắt đầu phá tan các cửa sổ, điên cuồng tấn công ra bên ngoài. Người bên phía Tiết Thiên Phá Thành cũng chịu yếu thế, vội vàng phản kích. Hai bên đánh nhau túi bụi, người này đến người kia đi. Sau khi thư ký Diêm tiến vào tòa nhà, lập tức đi vào thang máy phóng lên tầng trên. Ngay khi đẩy cửa văn phòng chủ tịch ra, thư ký Diêm nhìn thấy Mộ Dung Tùng vẫn đang ngồi xếp bằng trong phòng như đang điều trị. Chủ tịch, chuyện không hay rồi, Tiết Thiên Phá Thành giết tới đây rồi. Thư ký Diêm hô to, vô cùng nôn nóng. Tôi biết rồi, Mộ Dung Tùng vừa nhắm mắt vừa nói. Thư ký Diêm hiệu suất làm việc của cô khiến tôi rất thất vọng. Tôi bảo cô phòng thủ thêm mấy ngày, nhưng không ngờ đến một ngày cô cũng kiên trì được. Đúng là khiến người ta thất vọng mà. Xin chủ tịch trách phạt. Thôi, việc đã đến nước này, không có gì để trách phạt nữa. Tôi hỏi cô, thần ý lục đâu rồi? Mộ Dung Tùng nhắm mắt lạnh nhạt hỏi. Ở dưới lầu, đưa ông ta lên đây. Vâng, chủ tịch. Thư ký Diêm không dám chần chừ, lập tức chạy xuống dưới. Chỉ lát sau, thần ý lục đã bị đưa lên văn phòng trên tầng cao nhất. Chủ tịch, có chuyện gì sao? Lúc này Thẩm Lục kinh hãi vô cùng, vội vàng hỏi. Là một nhân viên không thể chiến đấu, đáng lẽ nên rút lui nhanh chóng. Vốn dĩ người tòa nhà trao thưởng đã sắp xếp cho ông ta ra khỏi thành, nhưng không ngờ lúc này Mộ Dung Tùng lại bảo ông ta tới đây. Thẩm Lục bây giờ không kịp nữa rồi, đối đầu với kẻ địch mạnh, tôi không thể tiếp tục ngồi thêm mấy ngày nữa. Để đợi cơ thể biến hóa được, tôi phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, nếu không tôi không thể chống lại Tiểu Thiên, giải quyết nguy cơ trước mắt. Mộ Dung Tùng chậm rãi mở mắt nói. Chủ tịch, việc này đến nước này, tôi đề nghị nên rút khỏi Lâm Tâm Thành ngay tức khắc, đợi ông kết thúc việc bế quan lại quay về sau. Thần Ý Lục vội nói ra. Rút đuôi sao? Mộ Dung Tùng lại hừ lại một tiếng. Là chủ nhân của lâm mạch dưới lòng đất, nếu tôi rút đuôi, mọi người trên thế giới sẽ nhìn tôi thế nào đây? Đây là sự sỉ nhục của chủ nhân dưới lòng đất, sao tôi có thể làm như vậy được chứ? Thần Ý Lục há miệng thở dốc, không biết nên phản bác thế nào. Chủ tịch, cái này Thần Ý Lục thực ra có một phương pháp giúp tôi phá vỡ gông cùm xiềng xích, cải tạo cơ thể, nâng cao thực lực được. Chắc ông cũng biết, nhưng tại sao lại không nói chứ? Mộ Dung Tùng quay đầu nhìn chằm chằm ông ta hỏi ra. Sắc mặt Thần Ý Lục thay đổi, lùi về sau liên tục, sau đó cười gượng nói ra. Chủ tịch, tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Sao hả? Tới lúc này mà ông vẫn muốn giả vờ sao? Mộ Dung Tùng cười khẩy. Thời Ý Lục người khác không biết, nhưng tôi biết cái tin của ông hoàn toàn không thuộc về ông, mà là ông đoạt tin Thất Khiếu Linh Lung từ người khác, đúng không? Chủ tịch, ông đừng tin lời người khác nói bậy. Tin Thất Khiếu Linh Lung chỉ là truyền thuyết. Không ai ở lòng mặt dưới lòng đất này có nó cả. Tôi làm sao mà tôi có được chứ? Chắc chắn là ông nghe lầm hoặc là người khác đồn đoán thôi. Thời Ý Lục vội vàng giải thích, nhưng Mộ Dung Tùng lại lắc đầu liên tục, bình tĩnh nói: không có mấy người biết bí mật này của ông, chắc ông cũng đoán ra ai là người đoán bí mật này cho tôi biết, đúng không? Thời Ý Lục gây gãi: không sai, chính là sư huynh Dược Thắng của ông đó. Mộ Dung Tùng lại nhặt nói: ông và sư huynh từng mai táng cho thầy Bình khi đào ra mộ cổ lên định an táng, nhưng ông lại tình cờ phát hiện ra một thi thể ngàn năm không hư nát trong lăng mộ. Ông kết luận thi thể này không bình thường, lập tức dẫn sư huynh đi trộm mộ, mổ xẻ xác ướp cổ, phát hiện trong xác ướp đó có tin Thất Khiếu Linh Lung. Ông lập tức cấy trái tim đó vào người mình. Sau khi sư huynh ông phát hiện ra hành vi phản bội đời của ông có tin Thất Khiếu Linh Lung trong tay, sư huynh không xử lý ông được nữa, thế là ông còn quyết định với sư huynh thế nào? Thật là tôi nói không sai chứ? Thầy Ý Lục nhìn Mộ Dung Tùng đầy khó tin, đôi mắt mở to. Ông ta không ngờ Mộ Dung Tùng lại biết được nhiều bí mật như vậy. Tại sao sư huynh của tôi lại nói với ông nhiều như vậy chứ? Ông gặp sư huynh của tôi khi nào? Tại sao ông ta lại nói những chuyện đó cho ông biết chứ? Thầy Ý Lục ngơ ngác hỏi, gần như không thể tin nổi. Sau khi ông nhậm chức ở tòa nhà treo thưởng, sư huynh của ông cho đồ đệ tới đây nói những chuyện này cho tôi biết. Mộ Dung Tùng mỉm cười nói. Thời Ý Lục nghe xong lập tức hiểu ra mọi chuyện. Sư huynh là mượn đao giết người, thế này là ông ta mượn đao giết người. Thời Ý Lục gần như gào lên. Sau khi ông có được tin Thất Khiếu Linh Lung cũng hiểu rõ, nhạy bén cảm nhận được thực lực của bản thân tăng mạnh, từ châm cứu độc dược đều có tiến bộ, sư huynh đã không còn là đối thủ của ông. Nhưng không có nghĩa là tôi không phải là đối thủ của ông. Mới tiếp tục bình tĩnh nói. Thời Ý Lục, tới đây đi, chỉ có tìm Thất Khiếu Linh Lung trên người ông mới thể giúp tôi đột phá trong thời gian ngắn nhất. Chủ tịch, tôi trung thành tận tâm với ông đến vậy, sao ông có thể đối xử với tôi như thế chứ? Ông yên tâm đi, ông đưa tin Thất Khiếu Linh Lung cho tôi cũng sẽ cấy trái tim mình vào người ông sẽ không sao cả. Không, chủ tịch, cơ thể của tôi đã thích ứng với trái tim Thất Khiếu Linh Lung, tất cả các trái tim khác đều không thể giúp tôi tồn tại. Thật sao? Vậy thì đúng là quá đáng tiếc rồi. Nên đến đây, một chú Tùng đứng dậy, đi từng bước một về phía Thời Ý Lục. Thời Ý Lục vô cùng kinh hãi, hoảng sợ nhìn Mộ Dung Tùng, sau đó đột nhiên xoay người chuẩn bị chạy trốn. Nhưng giây tiếp theo, Thư Ký Diêm đã đưa một bàn tay ra bắt ông ta lại. Cút ngay cho tôi! Thời Ý Lục gào lên một tiếng, xoay người vung tay. Một đường lớn châm bạc bay tới. Thư Ký Diêm hoảng hốt, vội vàng như người trốn tránh. Nhưng tốc độ châm bạc của Thời Ý Lục quá nhanh, cho dù cô ta đã phản ứng kịp thời, nhưng vẫn dính mấy cây châm. Không biết tốt xấu. Mộ Dung Tùng lạnh lùng nói, cơ thể nổ tung đè về phía Thời Ý Lục. Mặc dù y thuật Thời Ý Lục rất giỏi, nhưng kỹ xảo võ thuật không cao, hoàn toàn không có phần thắng khi đối mặt với cao thủ như Mộ Dung Tùng. Khi một tiếng vang nặng nề phát ra, chỉ thấy cơ thể Thời Ý Lục bị đè mạnh xuống đất, khó nhúc nhích được. Cơ thể Mộ Dung Tùng xoay một cái đã xuất hiện trước mặt Thời Ý Lục, giẫm chân lên ngực ông ta. Chủ tịch, đừng mà chủ tịch, cầu xin ông tha cho tôi, ông cho tôi chút thời gian để tôi tìm được trái tim thích hợp, sẽ đưa tim Thất Khiếu Linh Lung cho ông ngay, tôi thề đó. Thời Ý Lục kêu ca hoảng loạn, điên cuồng xin tha. Nhưng lúc này Mộ Dung Tùng không nghe được thứ gì nữa, ông ta cười đầy dữ tợn, sau đó vươn tay về phía ngực Thời Ý Lục, lập tức phanh ngực đối phương, lấy trái tim có màu sắc rực rỡ đang nở rộ kia ra. Như thấy trái tim lồng lẫy như đá quý, cho dù Mộ Dung Tùng hay Thư Ký Diêm đều ngơ ngác. Đây là tim Thất Khiếu Linh Lung sao? Thư Ký Diêm ngơ ngác hỏi, thậm chí quên cả vết thương trên người. Quả nhiên là đồ vật thần kỳ. Mộ Dung Tùng cảm khái, cũng không dám chần chừ, lập tức mở ngực mình ra lấy tim, nhét tim Thất Khiếu Linh Lung kia vào. Ngay khi tim Thất Khiếu Linh Lung được cấy vào người, cả người Mộ Dung Tùng ngã xuống đất như điện giật, cơ thể run rẩy không ngừng. Cơ thể Thời Ý Lục cũng run rẩy theo, khuôn mặt ông ta vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn, không ngừng run rẩy, ông ngực gào rống liên tục. Nhưng tiếng la hét giằng co này không kéo dài bao lâu, ông ta đã từ từ ngừng lại, cuối cùng thì chết hẳn. Còn Mộ Dung Tùng run rẩy một lát cũng chậm rãi đứng dậy. Ông ta nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống khoanh chân, như hiểu ra điều gì đó, nhưng chưa được bao lâu, trên người Mộ Dung Tùng đột nhiên phát ra những luồng ánh sáng thần thánh xuyên thẳng qua trần nhà, là tới tận tầng nham thạch trên cùng. Tiểu Thiên Phó Thành ở bên ngoài thấy thế, lập tức ý thức được điều gì đó, ông ta thả người nhảy thẳng về chỗ nóc nhà tòa nhà treo thưởng. Mộ Dung Tùng, Tiểu Thiên Phó Thành không chần chừ chút nào, gào lên một tiếng, ra tay ngay tức khắc, ầm ầm. Sức mạnh phi thăng khủng bố có thể dời núi đất biển, bắn thẳng về phía nóc tòa nhà. Chủ tịch, cứu mạng! Từ Ký Diêm kêu lên thê lương, vô vàng trốn tránh. Sức mạnh phi thăng xé nát tất cả các tầng, biến mọi nội thất thành bột mịn, các bức tường pha lê cũng thành bụi bặm. Cơ thể Thư Ký Diêm cũng bị chấn động, rơi thẳng từ tầng cao nhất xuống, ngã mạnh trên mặt đất, da thịt toàn thân vỡ ra, khó thể nhúc nhích, không biết sống chết như thế nào. Nhưng mỗi chúng tùng vẫn ngồi xếp bằng như tòa núi lớn, sức mạnh phi thăng khủng bố đánh vào người ông ta lại không khiến ông ta tổn thương một chút nào, dường như đã hoàn toàn biến dịch. Cái gì? Sắc mặt Tiểu Tinh Phát Thành biến đổi, vô vàng nhìn chằm chằm Mộ Dung Tùng. Chỉ thấy quanh thân ông ta đã xuất hiện một luồng thần quang. Thần quang này như đang bảo vệ cho cơ thể ông ta. Đây là... Chẳng bây chốc, Tiểu Tinh Phát Thành đã hiểu lý do, vẻ lo lắng trong mắt ông ta càng lúc càng đậm, cứ lao thẳng về phía Mộ Dung Tùng mà không quan tâm tới an nguy của bản thân mình. Âm! Một tiếng nổ dữ dội vang lên, chỉ thấy mấy tầng trên cùng của tòa nhà giải thưởng nổ tung, vô số mảnh vỡ văng ra tứ phía, tòa nhà rung chuyển lắc lư. Tất cả những người đang đánh nhau trong tòa nhà đều biến sắc, vội vàng quay người nhảy ra khỏi tòa nhà chạy trốn. Người bên ngoài tòa nhà nhìn lên thì thấy một bóng người bay ra khỏi nóc tòa nhà rơi thẳng xuống đất. Người này không phải là ai khác, chính là Tiểu Thiên Võ Thần. Âm! Tiểu Thiên Võ Thần ngã xuống đất, toàn bộ Lâm Tâm Thành rung chuyển, người người đều chấn động. Ở bên ngoài Lâm Tâm Thành cũng có vài người đang nhìn về phía này. Mộ Dung Tùng đã đột phá thành công rồi sao? Diệp Viêm ngạc nhiên đến mức lạc giọng. Nguồn sức mạnh này có mùi vị của các võ thần, xem ra Mộ Dung Tùng đã hấp thụ xong truyền thừa của các võ thần rồi. Một cô gái tóc trắng ở bên cạnh đi đến, nhìn chăm chú tòa nhà treo thưởng. Diệp Viêm nên hành động vào lúc này e rằng sẽ không dễ dàng như tưởng tượng đâu. Đúng là tôi đã đánh giá thấp Tiểu Thiên Võ Thần và Mộ Dung Tùng, nhưng tình hình hiện tại vẫn rất thuận lợi. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Bây giờ chỉ cần đợi bọn họ đánh nhau một mất một còn, hai bên đều bị thương, tôi sẽ làm ngư ông đắc lợi. Ồ, đó là một cách vùng về, nhưng cũng có thể làm được. Cô gái lắc đầu cười mỉa, nhưng hai người họ đã bị lợi ích che mờ con mắt, hoàn toàn không nhận ra mối đe dọa nằm trong bóng tối, thật nực cười, thật đáng thương. Nhưng tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc Mộ Dung Tùng đã sử dụng phương pháp nào để hấp thụ truyền thừa của nhiều võ thần như vậy chứ? Diệp Viêm suy ngẫm nói ra. Tòa nhà cho thưởng tích lũy được đến ngày nay đã có vô số chuyện kỳ quái, đợi đến khi anh giết được Mộ Dung Tùng sẽ biết ngay. Cô ấy cười khẽ. Diệp Viêm không nói gì. Lúc này một người đàn ông vạm vỡ ở bên cạnh Diệp Viêm và cô gái đi tới, nhưng tầm mắt người đàn ông đó không rơi vào nóc tòa nhà treo thưởng mà nhìn chằm chằm vào mặt đất bên dưới tòa nhà treo thưởng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Anh nhìn cái gì vậy? Cô gái không để ý tới hỏi ra. Ở dưới mặt đất hình như đang có thứ gì đó rất khủng khiếp di chuyển. Người này khàn giọng nói ra. Thứ gì đó khủng khiếp sao? Diệp Viêm lạnh giọng hỏi. Là thứ gì chứ? Tôi không biết. Người đó khả giọng nói. Cần phải cẩn thận một chút, có thể có một mối đe dọa tiềm ẩn đang ở dưới mặt đất. Thật sao? Cô gái nhìn sang Diệp Viêm cười nói. Cũng có thể xem nó là một thử thách đối với anh. Nếu lần này anh vẫn không thể thành công, anh sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách đi vào đội ngũ. Yên tâm đi, là mình đã chết. Bảy đại võ thần gần như đã tàn lụi, không còn ai ở lại mặt dưới lòng đất có thể cản trở tôi nữa. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Tôi chỉ thích vẻ ngoài tự tin này của anh mà thôi. Cô gái liếm đầu lưỡi, chuyển tầm mắt nhìn chăm chú và Lâm Tâm Thành. Nhưng vào giây tiếp theo, một vòng thần quang lại nổ ra trong Lâm Tâm Thành. Sau đó, một đoàn ánh sáng bảy màu nở ra trên nóc tòa nhà treo thưởng, xông thẳng vào đỉnh lớp dung nham. Đó là ánh sáng thiên nhân. Diệp Viêm khả giọng nói. Xem ra, Mộ Dung Tùng đã đạt tới cảnh giới trời và người hợp nhất. Thiên nhân sao? Thú vị đó. Mọi người sợ hãi nhìn. Tiểu Thiên Võ Thần siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm người ở trên bầu trời. Nhưng vào lúc này, bình bình, một âm thanh giống như tiếng thiên đập đột nhiên vang lên từ bên dưới. Tiểu Thiên Võ Thần sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Đây là tiếng gì chứ? Ông ta lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Không hiểu tại sao ông ta vẫn luôn cảm thấy như có một luồng khí kỳ lạ nào đó bồng bềnh đi ra khỏi mặt đất. Là mình đang tưởng tượng sao? Hay là có thứ gì đó ở bên dưới mặt đất chứ? Cơ thể Mộ Dung Tùng từ từ giáng từ trên trời xuống. Ông ta đứng trên mặt đất có cảm giác đã hòa thành một thể với đất trời. Cơ thể ông ta được thần quang bao phủ, có những quần sáng thần kỳ như lưu ly tỏa ra từ ngực ông ta. Tiểu Thiên Võ Thần nhìn chằm chằm Mộ Dung Tùng, trái tim thắt lại, một linh cảm xấu đang hiện lên trong đầu. Tiểu Thiên, ông thật to gan. Đến lúc này, Mộ Dung Tùng mới từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Võ Thần. Nhưng mà lúc Mộ Dung Tùng mở mắt ra, một luồng ánh sáng hoàn mỹ tỏa ra từ đôi mắt ông ta. Hô hấp, Tiêu Thiên Phát Thành đình trệ, âm thầm siết chặt nắm đấm,